Chương 1653, tốt nhất biện pháp. Bàn công công nhìn xem trong phòng người không chút nào chú ý nói, chư vị thận trọng như thế mới là ta muốn tìm người hợp tác. Bàn công công quả nhiên rộng lượng, chỉ là công công ngươi không có tiến vào đạo cảnh, vì sao có thể trở thành lòng công công nghĩa tử, có người nhịn không được nói. Bọn hắn sẽ hoài nghi bàn công công, chính là suy nghĩ Long công công dạng này kính cung đại nhân vật, như thế nào thu một cái bàn công công nghĩa tử, các ngươi là không hiểu rõ ta vị kia cha nuôi. Bàn công công cười nói, ta vị kia cha nuôi, hắn thu nghĩa tử từ trước đến nay là dựa vào yêu thích thu, giống như ta còn tốt, là có thế thay hắn xử lý đủ loại sự tình. Nếu như các ngươi nghe nói ta vị kia áo công công áo đại ca, cũng chính là cha nuôi đại nhi tử, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Áo công công đám người rời xa kính đô, chưa từng nghe nói qua áo công công sự tích, nhưng bản công công thực lực đều bị kiểm tra qua, vậy liền không có vấn đề. Bản công công lấy ra một tấm quỷ thệ phù, dự a theo đám người yêu cầu, gọn gàng mà linh hoạt lập xuống lời thề. Cái kia từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Tất cả mọi người là mặt lộ nụ cười nói. Chúng ta đương nhiên là người một nhà. Bàn công công cũng là một mặt thân thiết nói, ta có thể hay không trở thành kính cung đại tổng quản liền dựa vào chư vị cũng sẽ trở thành chính mình gia tộc đại cứu tinh, vĩnh viễn bị ghi chép tiến ra phả bên trong. Đám người cười ha ha, bọn hắn phòng ở bố trí cách âm phụ trận, không sợ có người có thể nghe được trong phòng thanh âm. Còn mời công công dạy cho chúng ta. Đám người trịnh trọng nói. Bàn công công giáng tươi cười thu liễm, hắn nghiêm túc nói, hiện tại việc cấp bách chính là thay thánh thượng giải trừ phong cấm, mà giải trừ phong cấm liền cần chư vị có thể trưởng khống Tiêu Diệp Vương ba nhà, dạng này mới có thể đối kính đô tam tướng có được nhân thủ ra lệnh, để bọn hắn lại không nghe tam tướng mệnh lệnh, thậm chí bắt tam tướng. Không dối gạt công công nói. Có người thở dài nói, chúng ta những người này có thế lôi kéo người có hạn, chỉ là tổ trạch tộc lão bọn họ phần lớn đều tin cậy tam tướng, muốn thuyết phục bọn hắn cũng không dễ dàng, nói không chừng mới mở miệng, chúng ta liền sẽ bị bắt. Bản công công âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia đều là ngoan cố lao hồ đồ, các ngươi nếu như chỉ muốn thuyết phục bọn hắn, có thể thành không được đại sự, các ngươi cờ ơn nở là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đoạt được gia tộc trưởng không quyền, để những cái kia trung lập người đều gia nhập các ngươi, dạng này mới có thể thành công. Trong tộc khẳng định không chỉ các ngươi đối tam tướng đối tộc lão bất mãn, chỉ là bọn hắn không có biểu lộ ra mà thôi. Một khi các ngươi thành công, bọn hắn sẽ không phản đối các ngươi. Trong phòng người đều là mặt lộ sợ hãi, đây là muốn bọn hắn làm phản. Ban công công nói có lý. Vương Chết lớn tiếng nói, chúng ta không thể lại do dự, chẳng lẽ các ngươi muốn bô y tiếp tộc trưởng bọn hắn cùng chết sao? Chúng ta đương nhiên không nghĩ, chỉ là chúng ta lực lượng vẫn là có hạn, tộc lão bọn họ mặc dù tuổi già, thế nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu. Có người cau mày nói, chỉ cần các ngươi dám làm, ta há lại sẽ ngồi yên không để ý. Đến bản công công cười thấp giọng nói rõ. Đám người nghe lấy mặt lộ kinh hãi, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ do dự. Cái này có người nhịn không được nói, cái này có thể tạo tác dụng sao? Đương nhiên có thế. Bản công công quả quyết nói, dạng này cũng có thể tốt hơn bảo tồn các ngươi ba nhà thực lực, không có so đây càng tốt biện pháp. Chúng ta cờ ơn nở suy tính một chút. Rất nhanh liền có người hít sâu một cái nói. Can hệ trọng đại, các ngươi nghiêm túc cân nhở à cờ cũng là phải. Bàn công công nói, bất quá phải nhanh, nghe nói Hàn Bắc Đạo bên kia quân đội đã tại xuất phát, nếu như bị cái kia Hàn Bắc Đạo chủ vượt lên trước, ta công lao không có không sao, ba nhà liền tiền đồ chưa biết. Bàn công công còn nói vài câu, Vương Chết mới đứng lên đưa đi bàn công công. Chờ Vương Chết quay người trở về. Trong phòng người đều vây quanh Vương Chết hỏi thăm. Ngươi là như thế nào cùng hắn liên hệ với là hắn tìm tới ta? Vương Chết nói, đã có nửa tháng thời gian, ta một mực đang thử thăm dò hắn, cảm thấy hắn có thể tin. Vương Chết kỹ càng giảng thuật hắn cùng bản công công làm sao nhận biết đi qua, thế nhưng có chuyện hắn không có nói ra, bản công công đã từng đáp ứng hắn, chờ giải trừ phong cấm về sau, bản công công liền thay hắn hướng thánh thượng thỉnh công, để hắn thay thế vương đạo tử vị trí, trở thành đương triều tể tướng. Vừa nghĩ tới đến lúc đó có thể trở thành tay cầm quyền cao tể tướng, hắn tâm liền trở nên nóng bỏng, vì lẽ đó giảng thuật lúc tận lực thay bản công công nói lên lời tán dương đến. Ngươi cảm thấy hắn thật tin được không? Có người vẫn là mang trong lo nở dê lo nghĩ. Ngu xuẩn, hắn đều đã lập xuống quỷ thể, hắn làm sao có thể gạt chúng ta? Vương Chết phản bác. Ta cũng cảm thấy bản công công có thể tin, hắn lập xuống quỷ thề không nói, người này dã tâm bừng bừng, sau khi chuyện thành công, hắn chính là kính cung quyền thế lớn nhất đại tổng quản, hắn không có lý do lừa gạt chúng ta. Đúng nha, hắn giúp chúng ta kỳ thật chính là giúp hắn chính mình. Nói là như thế nói, vẫn là muốn nghi ca cờ hở cha một chút người này thân phận, loại thời điểm này cũng không thể dễ tin một cái người xa lạ. Điều tra thêm cũng tốt. Nếu như người này thân phận không có vấn đề chúng ta liền theo hắn nói tới làm, không có so đây càng tốt biện pháp tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ cảm thấy việc này có thế thành tỷ lệ rất cao. Bàn công công rời đi cái kia phòng, hắn liền chậm rãi đi, cho đến rời xa ba nhà tổ trạch, xác nhận không có người đi theo hắn, hắn thi triển thân pháp chạy như điên, rất nhanh liền đi tới một chỗ vắng vẻ mô đất bên trên, hắn lại chú ý cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác nhận không có người về sau, hắn mới nhanh chóng vô vô chính mình vai trái ba lần. Một cái có chút hư ảo cái bóng theo hắn trên thân thể bay ra, hóa thành có chút quê mùa cục mịch nữ tử, đây là Long Công Công lưu lại Tiểu Man. Tiểu Man, cảm ơn ngươi. Bàn công công hướng Tiểu Man nói một câu, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, muốn bức ra vừa rồi một mực gáp chế quỷ thể phù phù lực. Đạo cảnh tu sĩ có thể lẩn tránh quỷ thể phù, chỉ cần tại lập xuống quỷ thể lúc, sử dụng chân nguyên áp chế liền có thể tại sau đó bức ra quỷ thể phù phù lực. Bàn công công chính là một cái tiến vào đạo cảnh tu sĩ, việc này tại kính cung bên trong trừ Long Công Công và hắn nghĩa huynh đệ, không có ai biết. Mấu chốt là làm sao giấu giếm được Tiêu Diệp Vương ba nhà tu sĩ, để bọn hắn tin tưởng hắn cũng không có tiến vào đạo cảnh mà vấn đề này, từ Tiểu Man bám vào trong thân thể của hắn là có thể giải quyết, chỉ cần những người kia cảnh giới không có đạt tới linh nghiệm cảnh, liền không khả năng nhìn thấu Tiểu Man phụ ở trên người hắn. Trong cung có không ít có thể lẩn tránh quỷ thể phù biện pháp, những biện pháp này từ những cái kia ý đồ dụng ý khó dò vào cung người nghĩ ra được, nhưng rất khó giấu giếm được tiến vào đạo cảnh tu sĩ, vì lẽ đó bản công công mới có thể như thế nhọc lòng, dùng dạng này biện pháp. Tiểu Man thay hắn để phòng bốn phía, hắn thân thể bắt đầu tản mát ra từng sợi màu đen hơi khói theo gió đêm tản đi. Cho đến thân thể không có màu đen hơi khói bay ra, bàn công công mới mở mắt ra nhẹ nhàng thở ra, nếu như kéo đến thời gian quá dài, vậy hắn liền nguy hiểm, may mắn kế hoạch rất thuận lợi. Hắn lại để cho Tiểu Man phụ ở trên người hắn, hướng về tổ trạch phương hướng chạy trở về, hắn không thể rời đi quá lâu, nếu không Vương chết trở về, hắn không tốt giải thích.